Thần Điêu Phong Vân, chương 322, Hùng Bá. Góc truyện audio.com. Ấm Sơn dưới Ấm Thành lệ thuộc Thiên Hạ Hội quản hạt. Cũng Thiên Hạ Hội bởi vì Ấm Thành phồn hoa, mới xứ Thiên Hạ Hội tọa lạc như thế. Ở Ấm Thành trong thành, khả xa xa vọng cùng Ấm Sơn đỉnh Thiên Hạ Hội cung điện. So với Chi Hoàng triều hoàng cung cũng khí phái vô cùng. Mau nhìn a, Hùng Bá bang chủ thu đồ đệ. Ấm Thành cửa thành ngoại, vài cái mặc áo bào trắng nam nhân ở trên vách tường tiếp bố cáo, lập tức đưa tới nhân vây xem. Mà ở đám người sau, mặc tử bào Huyết Thiên Quân nhìn kia bố cáo, trên mặt lộ ra ý cười. Công Tôn Lục Ngạc đứng ở hắn bên người, thấy hắn trên mặt đột ngột cười, không khỏi nhẹ giọng hỏi, phu quân cười cái gì đâu? Không có gì, vào thành đi, Huyết Thiên Quân cười nói, chắp tay sau lưng hướng về cửa thành mà đi. Mà ở hắn cùng Công Tôn Lục Ngạc phía sau, cũng đi theo bốn người. Vừa qua khỏi cửa thành, Huyết Thiên Quân cùng Công Tôn Lục Ngạc quay người lại, nhìn ngăn lại bước Kinh Vân bốn người thủ vệ. Đằng đằng, này không phải Tần Xương Tần môn chủ thôi. Tốc tốc đi bẩm báo. Một cái thủ vệ phát hiện đầu đội đấu lập Tần Xương. Lập tức kinh hỉ hô lớn. Huyết Thiên Quân ánh mắt cùng Tần Xương liếc nhau. Tần Xương lập tức gật gật đầu. Vẻ mặt lạnh ý nhìn kia thủ vệ nổi giận mắng. Bẩm báo cái gì, ta chính mình hội trở về. Vài cái thủ vệ ngẩn ra, cũng không dám ở loạn kêu. Tần Xương liền trước một bước về phía trước đi rồi đi qua. Ngạc nhi, của ngươi dược thật đúng là dùng được. Huyết Thiên Quân tán thưởng một tiếng. Hắn hiện tại mới biết được, nhân ý chí là hội thay đổi. Nhưng là thay đổi điều kiện tiên quyết, nhất định phải theo tiểu nắm lên. Hơn nữa hoàn thành hoàn toàn tẩy não. Tần Xương đã nghe làm cho chính mình, mà hắn sở hữu trí nhớ lại đều thượng ở chính là Huyết Thiên Quân mới là hắn chủ nhân. Này một chuyện thật, đã mất pháp thay đổi. Nhìn phồn hoa ngã tư đường, Công Tôn Lục Ngạc thật muốn cùng Huyết Thiên Quân hảo hảo đi bộ một phen. Nhưng là nghĩ đến Huyết Thiên Quân tới đây mục đích, lập tức hỏi, phu quân, kế tiếp, chúng ta muốn làm cái gì đâu? Đem bọn họ ba cái đưa đến Thiên Hạ Hội lý. Thiên Hạ Hội Phong Vân Các, Hùng Bá mỗi ngày đều đã ở trong này nghỉ ngơi nhất giữa trưa. Mà này hơn 10 ngày võ lâm biến hóa, đã muốn làm cho hắn có chút đau đầu. Đầu tiên là chính mình đồ đệ Tần Xương mất tích, sinh tử không rõ, ở lại xuất hiện cái Huyết Môn bang phái. Hơn nữa ngắn ngủn mấy ngày, đã ở trong chốn võ lâm tiếng gió hạc khởi, một trận tiếng đập cửa. Làm cho lâm vào trầm tư Hùng Bá một cái giật mình làm đứng lên. Âm thanh lạnh lùng nói. Chuyện gì, bang chủ, là ta a. Ngoài cửa truyền đến một cái bất nam bất nữ thanh âm. Hùng Bá vung tay lên. Kia môn lập tức bị một cỗ kình phong rớt ra. Một người mặc màu bào nhân vội vã chạy tiến vào. Lại nhìn trên mặt hắn thản nhiên phấn trang. Nếu không phải đặc biệt rõ ràng nam nhân đặc thù. Bất luận kẻ nào đều đã nghĩ đến đây là một nữ nhân đến. Người tới quỳ trên mặt đất, vội la lên, bang chủ, không tốt a, văn xú xấu. Bản bang chủ ghét nhất bị cái gì? Hùng Bá ngồi dậy, trầm giọng nói, văn xú xấu lập tức cười mỉa nói. Bang chủ ghét nhất bị người ta nói chuyện không nói rõ bạch. Hùng Bá mắt lạnh trừng mắt hắn quát lớn nói. Vậy ngươi còn không mau nói. Này quỳ nam nhân chính là Thiên Hạ Hội Hùng Bá bên người tâm phúc. Văn xú xấu, hắn mặc dù vô văn vô võ, nhưng là có nhất lưu vuốt mông ngựa công phu, mới có thể tại đây Thiên Hạ Hội sống yên xuống dưới. Địa vị cũng không thua kém Thiên Xương môn Tần Xương. Văn xú xấu lập tức nói, bang chủ, của ngươi ái đồ Tần Xương đã trở lại. Cái gì, Xương Nhi đã trở lại. Hùng Bá đứng lên, hắn nhớ hồi lâu Tần Xương rốt cục đã trở lại, nhưng là lập tức Hùng Bá chân mày cau lại, Tần Xương mất tích là ở Nhạc Sơn Đại Phật Lăng Vân quật nội. Hắn như thế nào hội trở về, theo thủ hạ báo cáo, cho dù Niếp Nhân Vương cùng Nam Lân kiếm thủ đoạn soái, cũng chưa có thể theo kia Lăng Vân quật lý còn sống đi ra. Tần Xương như thế nào đi ra? Đúng vậy, đã muốn đến Hùng Bá Điện. Văn Xú Sấu cũng là kích động lên. Một trận gió quá, Hùng Bá Nhân trong thời gian ngắn biến mất ở tại trước mặt. Văn Xú Sấu vội vàng vỗ tay nói. Hùng Bá Bang Chủ, võ công cái thế, thật sự là thật là lợi hại a, hắn mã thí là đánh ra đi. Nhưng là Hùng Bá lúc này, đều nhanh đến chính mình Hùng Bá Điện. Lúc này Hùng Bá Điện náo nhiệt phi phàm, đơn giản là Tần Sương trở về. Hội trung sở hữu có uy tín danh dự mọi người lại đây ân cần thăm hỏi. Sương Nhi, một tiếng hùng hậu thanh âm ở ngoài điện vang lên. Từ trước đến nay sở hữu tới hỏi hậu chính mình chung sống thiết nhiều năm phái người trong đàm tiếu. Tần Sương hồi đầu nhìn đến ngoài điện chính đi tới nhân. Lập tức quỳ một gối xuống. Hô, sư phó, ta đã trở về, người tới đúng là Hùng Bá. Hắn người nhẹ nhàng đến Tần Sương trước người. Nâng dậy hắn, cười tủm tỉm nhìn Tần Sương mặt. Một hồi lâu mới nói. Trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi. Phân phát hội lý người khác. Hùng Bá ngồi ở chính mình dài ghế. Hí mắt nhìn Tần Sương. Hỏi, Sương Nhi, vì sao đã nhiều ngày? Của ngươi âm tín toàn vô. Tần Sương lập tức trả lời. Sư phó, kia một ngày Niếp Nhân Vương cùng Đoạn Soái luận võ. Ta mắt thấy Niếp Nhân Vương con Niếp Phong ôm ấp Niếp Nhân Vương Tuyết Ẩm đao. Toại muốn cướp lại đây hiến cho sư phó. Lại đột nhiên bị dị biến, vào Lăng Vân Quật, nghe Tần Sương giảng thuật, Hùng Bá trên mặt hiện ra sợ hãi than, tuy rằng Tuyết Ẩm đao không hiểu được đến, nhưng là Hùng Bá càng chú ý kia Lăng Vân Quật nội hỏa thú. Sương Nhi, ngươi còn có nhớ hay không kia toàn thân nhiên mãn hỏa diễm cự thú là cái gì bộ dáng? Tần Sương lắc đầu nói, chính là nhìn thoáng qua, nếu không Niếp Nhân Vương cùng Đoạn Soái cứu tử. Chặn kia cự thú, ta căn bản trốn không thoát đến, kia bọn họ con đâu, bị nhân cứu đi, người nào, một người mặc tử bào nhân, Hùng Bá khoát tay áo nói, Sương Nhi, hảo hảo trở về nghỉ ngơi đi, đãi khôi phục lại, vi sư còn có nhiệm vụ yếu giao dư ngươi, là, sư phó, đồ nhi cái này lui ra, Tần Sương chắp tay theo Hùng Bá Điện lui đi ra ngoài. Nguyên còn vẻ mặt ý cười Hùng Bá, trên mặt đột nhiên lạnh lùng, lẩm bẩm, Sương Nhi, lời hắn nói có phải hay không thật sự, kia cự thú nhưng lại như thế đáng sợ, trách không được Lăng Vân Quật hàng năm đều đã xuất hiện kỳ quái chuyện. Hùng Bá chiêu đồ bố cáo ngày hôm sau, thiên hạ hội luận võ nơi sân thượng đã tụ tập mấy trăm nhi đồng cùng một ít muốn học võ cả trai lẫn gái. Những người này đều là ấm trong thành con dân. Bởi vì Hùng Bá hàng năm đều đã chiêu đồ, nhưng là năm nay so với dĩ vãng đều phải trước tiên mấy tháng. Bang chủ, người nọ cố ý muốn gặp ngài, người thật sự không muốn gặp sao? Văn Xú Sấu trong tay phe phẩy chiết phiến, thay Hùng Bá khu vội vàng nhiệt ý, kỳ thật này vốn là 7 tháng vừa mới bắt đầu, thiên cũng không phải thực nóng bức. Hùng Bá cười lạnh nói, muốn gặp ta Hùng Bá nhiều người đi. Chẳng lẽ ta muốn một đám đều gặp thôi? Văn Xú Sấu cười duyên nói. Bang chủ nói là, ta đây liền phái hắn đi rồi. Đúng rồi, cái kia đến gặp mặt bang chủ nhân. Nói một câu kỳ quái trong lời nói. Ta không biết, nói cái gì? Hùng Bá hỏi, Kim Lân khởi là trong ao vật. Nhất ngộ phong vân biến hóa long. Văn Xú Sấu nói xong, liền yếu đi ra ngoài. Nhưng là hắn còn chưa đi ra hai bước. Một đạo phong theo hắn bên người tập quá, Văn Xú Sấu quay người lại, Hùng Bá thân ảnh sớm biến mất ở tại ghế nằm thượng. Hắn nghi hoặc chọn mi, chiết phiến vỗ tay cười nói, bang chủ cũng thật đậu, nói không thấy, sao so với ta chạy còn nhanh, thiên hạ hội cao đồng ngoài cửa, huyết thiên quân cùng công tôn lục ngạc đàm tiếu, mà bọn họ phía sau núi, Niếp Phong ba người chạm thành một loạt. Như bất động pho tượng bình thường, là ai muốn gặp ta? Một tiếng tê khiếu theo trăm chương thang lầu thượng truyền đến. Chính là trong chớp mắt, người nói chuyện đã đến huyết thiên quân trước mặt, vài cái thủ vệ vừa muốn tiến lên nói chuyện. Hùng Bá lắc lắc thủ, ánh mắt nhìn chằm chằm huyết thiên quân cùng hắn bên người công tôn lục ngạc. Chọn mi nói, Các hạ là, kỳ thật Hùng Bá theo trong điện đi ra, ở 500 thước bên ngoài khi, liền cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng tồn tại, làm đến trước mặt người bên người. Hắn khẳng định, kia cỗ cường đại lực lượng chính là theo hắn trên người phát ra. Huyết Thiên Quân, text được lấy tại Hùng Bá nhất thời nhìn hắn trên người tử bào. Ngẩn ra, chẳng lẽ Tần Sương nói cứu ra Niếp Nhân Vương cùng Đoạn Soái con chính là người này? Huyết Thiên Quân chắp tay cười nói, Hùng Bá bang chủ võ công cái thế, ta huyết mẫu hôm nay nhìn thấy, thật sự là tam sinh hữu hạnh, ha ha, cho cười thôi, Kim Lân Khởi là trong ao vật, Nhất Ngộ Phong Vân biến hóa long, nhưng là ngươi làm cho người ta cho ta nói. Hùng Bá thấp giọng nói, nhìn Huyết Thiên Quân gật gật đầu, Hùng Bá vội vàng làm cái thỉnh tư thế, Huyết Thiên Quân lúc này lại nghiêng người. Làm cho Niếp Phong ba người lộ cái mặt, cũng thân thủ giới thiệu nói, đây là ta cứu đến ba cái đứa nhỏ, Hùng Bá bang chủ ngày gần đây thu đồ đệ, cho nên ta nghĩ đưa bọn họ ba người đưa đến nơi này học võ. Hùng Bá chọn mi nói, Huyết huynh đệ, thoạt nhìn tất là bất phàm người, võ học phương diện tất nhiên cũng là chắc tuyệt, vì sao không tự mình dạy hắn nhóm đâu, bởi vì Phong Vân, Huyết Thiên Quân khẽ cười nói. Thấy hắn nói chuyện giấu đầu lộ đuôi, Hùng Bá cũng không tái hoài nghi, hiển nhiên đối phương biết Nê Bồ Tát đối chính mình phê ngôn. Mà Nê Bồ Tát phê ngôn, cũng sẽ không tùy ý nói ra đi, người này sẽ biết, tất nhiên cùng Nê Bồ Tát có chút quan hệ. Nghĩ như thế, Hùng Bá gật đầu nói, mặc kệ tư chất như thế nào, Huyết huynh đệ giới thiệu đến, ta Hùng Bá liền nhận, nhưng là còn thỉnh tới trước bang nội nhất tự. Đi theo Hùng Bá đến Hùng Bá trong điện, Huyết Thiên Quân còn chưa mở miệng, Hùng Bá ánh mắt giật giật, nói, Huyết huynh đệ, có phải hay không có thể một mình nhờ một chút, Huyết Thiên Quân giơ giơ lên thủ, Công Tôn Lục Ngạc lập tức mang theo Niếp Phong ba người lui đi ra ngoài. Toàn bộ đại điện chỉ còn lại có hắn cùng Hùng Bá. Hai cổ bất đồng khí thế chợt ở hai người trên người phát ra. Hùng Bá chỉ cảm thấy lực lượng của đối phương kỳ quái. Nhưng là cùng chính mình so sánh với, lại yếu kém hơn một ít, mắt thấy Huyết Thiên Quân trên mặt đỏ lên, hắn mới thu hồi chính mình khí thế, cao giọng cười to nói, huynh đệ quả nhiên không phải người bình thường. Huyết Thiên Quân khóe miệng gợi lên ý cười, thiền thanh nói, Hùng bang chủ mới là chân chính lợi hại, cảm ơn bang chủ khách làm cho, đứng lên. Hùng Bá thế này mới hỏi chính mình tối bức thiết muốn biết chuyện. Nhìn Huyết Thiên Quân, hắn ngưng thanh hỏi, Huyết huynh đệ, vì sao biết Kim Lân Khởi là trong ao vật, Nhất Ngộ Phong Vân biến hóa long những lời này. Ha ha, Nê Bồ Tát biết thiên cơ, ở hắn trước khi chết, đem cho ngươi Hùng bang chủ sở bói toán chuyện nói cho ta biết. Hơn nữa làm cho ta giúp ngươi tìm được Phong Vân, trợ ngươi thống nhất võ lâm. Huyết Thiên Quân nhẹ giọng cười nói, Hùng Bá vừa nghe, vốn đang có chút hoài nghi, nhưng là nghe được thống nhất võ lâm, hắn mắt sáng ngời, truy vấn nói, kia Huyết huynh đệ, giúp đỡ ta tìm được Phong Vân. Huyết Thiên Quân chỉ vào ngoài cửa cười nói, vừa rồi kia tam tử chung, trong đó một người tên là Niếp Phong, là Niếp Nhân Vương con, một cái khác kêu Bước Kinh Vân, là võ lâm nhất lưu chu kiếm sư Bước Nguyên Đình con. Ta thấy hai tử trên người hơi thở rồi đột nhiên đặc biệt. Mới nghĩ đến, bọn họ chính là Nê Bồ Tát trong miệng Phong Vân. Ha ha, gọi tác Phong Vân hoa hơn đi. Huyết huynh đệ có thể nào khẳng định là bọn họ đâu. Hùng Bá đương nhiên cũng cảm giác được, vừa rồi kia ba cái đứa nhỏ trong đó hai cái bất đồng. Nhưng là hắn không thể liền như vậy mơ hồ tin, vạn nhất sai lầm rồi. Chính mình chẳng phải là yếu bạch mang hồ một hồi. Đứng lên, Huyết Thiên Quân còn thật sự nói. Hùng bang chủ, đại nhưng cẩn thận châm trước một phen. Chỉ nghe hắn vỗ vỗ bàn tay. Công Tôn Lục Ngạc đẩy cửa. Làm cho Niếp Phong hòa Bước Kinh Vân đi đến. Hùng Bá thế này mới tinh tế đánh giá khởi hai cái hài tử. Làm nhìn đến kia bồng phát đứa nhỏ trên mặt ý cười. Cùng hắn nhìn thấy chính mình không sợ chút nào ánh mắt. Hùng Bá trong lòng lập tức nhạc khai hoa, lại nhìn một cái khác tuấn rất đứa nhỏ, kia đứa nhỏ thế nhưng ngay cả xem cũng không xem chính mình liếc mắt một cái. Kia không phải sợ hãi, mà là một loại khinh thường ở trên mặt, để cho ta tới sai sai. Này nhất định là bước kinh vân, mà này một cái còn lại là Niếp Phong. Hùng bá cười thân thủ chỉ vào hai cái hài tử nói. Huyết Thiên Quân vỗ tay cười to nói. Hùng bang chủ quả nhiên tuệ nhãn, một chút liền đã nhìn ra. Cách chương.